Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72 bổn tọa hầm canh. Là đêm, hai người nằm ở rộng mở trên giường đá. Bị giam lỏng thời gian thật sự khó qua. Công cũng luyện, cơm cũng ăn, khác cũng không có gì nhưng là Mani đi tới đi lui. Liền như vậy một tấc vuông đại hang động. Sở Vãn Ninh lòng yên tĩnh. Đào cũng còn hào, nhưng mặc nhiên không giống nhau. Hắn thực sự có chút sống một ngày bằng một năm cảm giác. Ai, nhàm chán à, chơi cái gì đâu, Sở Vãn Ninh nhắm mắt nói. Ngủ còn sớm thật sự à, mặc nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ nước. Lắc lắc đầu, sớm thật sự, Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn. Mặc nhiên ở trên giường đánh mấy cái lăn. Đột nhiên tới rất hắn mặt, sư đệ tương đương, sư đệ, Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt ra, cả giận nói, làm cái gì, mặc nhiên mặt dày vô sỉ mà lôi kéo hắn tay qua lại lay động. Chơi với ta, rốt cuộc ngươi là sư đệ vẫn là ta là sư đệ. Sở Vãn Ninh giận không thể át, ném ra hắn tay, ai bồi ngươi hồ nháo, mặc nhiên ngọt mà cười rộ lên. Thật sự thập phần mặt dày vô sỉ. Hắn nói, đương nhiên là ngươi bồi ta hồ nháo nha. Bằng không còn có thể có ai, Sở Vãn Ninh. Ngoà kép, dây cột tóc là từ mặc nhiên trên đầu hủy đi tới. Màu đỏ hẹp hẹp một cây. Hai đầu hệ trụ, bành ở mặc nhiên ngón tay gian. Vòng thành một loại độc đáo kết. Sở Vãn Ninh rốt cuộc vẫn là từ trên giường ngồi dậy. Không có gì hảo tính tình hỏi. Đây là cái gì, như thế nào chơi, đây là hoa thằng, nữ hài tử chơi đến tương đối nhiều, nam hài tử thông thường không chơi cái này, bất quá ta trước kia không phải ở nhạc phường lớn lên sao. Nơi đó nữ hài nhiều, cho nên cũng đi học biết, kỳ thật còn rất có ý tứ, ngươi xem, ngươi tới đêm này can tuyến câu tới tay chỉ thượng, không đúng, không phải này can, là ngón út, ân, chính là như vậy. Sau đó ngón tay cái cùng ngón trỏ câu lấy bên kia hai căn tuyến. Mặc nhiên chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Thực kiên nhẫn cũng thực an bình. Ánh nến lách tách, ấm hoàng vầng sáng chiếu rọi bọn họ thân ảnh. Một lớn một nhỏ, cúi đầu chuyên tác mà vòng quanh kia đoạn từ phát thẳng vòng ra tơ hồng. Lẫn nhau biểu tình đều kinh không được dần dần ôn nhu. Sở Vãn Ninh tay banh tuyến. Hắn ở mặc nhiên chỉ điểm hạ vòng quanh đa dạng, thình lình vòng sai rồi, tơ hồng qua tay thời điểm một xả, cũng không có như đoán trước chung xả ra tân hình thức. Ngược lại phục lại kéo thành nguyên hình, vô cùng đơn giản lưỡng đạo, hắn ngơ ngẩn nhìn, tay vẫn cử ở giữa không trung, lại là vẻ mặt khó hiểu mà lẩm bẩm, như thế nào tan, như thế nào có thể như vậy, ha ha, ngươi lại vòng sai rồi đi. Lại đến, không tới, mặc nhiên cười nói. Tổng chơi một cái không thú vị, đổi chút khác không được, lúc này đổi Sở Vãn Ninh không vui. Nghiêm nghị nói, lại đến một lần, hai người ở trong động đãi ba ngày, ngày thứ tư buổi tối. Mặc nhiên theo thường lệ chuẩn bị cấp Sở Vãn Ninh làm tốt hơn ăn. Đã nhiều ngày hắn đã cân nhắc ra chút môn đạo. Chính mình vị này tiểu sư đệ cùng sư tôn quả nhiên là đồng hương. Ẩm thực yêu ghét không có sai biệt, đêm nay Vũ Dân đưa tới là một con gà mái. Mấy cái nấm mani mặc nhiên tính toán nấu một nồi tiên nấm canh gà. Hơn nữa chút chính mình cán thành mì sợi, tư vị nói vậy sẽ không quá kê monster, buổi tối uống canh gà. Ân, mặc nhiên lên tiếng, nhưng mắt đi xem Sở Vãn Ninh. Đứa nhỏ này tuy rằng với võ học một đạo thiên phú dị bẩm, nhưng lại hoàn toàn tìm không chuẩn phiên hoa thằng môn đạo. Cố tình lại một cây gân đặc biệt cố chấp, không có việc gì liền lấy căn dây buộc tóc ở trên tay cân nhắc. Cố chấp bộ dáng cũng là lệnh người buồn cười. Mặc nhiên cười nói, ngươi ngồi ở bên cạnh chậm rãi chơi, bất quá sợ là ta canh đều hầm hảo. Ngươi lại còn không có đem này dây thường nghiên cứu thấu, Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng. Dừng một chút, nhàn nhạt nói, thừa nguyên liệu nấu ăn bên trong, nhưng có lát gừng, ta nhìn xem, nha, có, đặc biệt nhiều, ngày hôm qua cho một đống khương, Sở Vãn Ninh vừa lòng nói. Nhiều gác một ít đi vào, đi tanh, Mặc Nhiên vuốt cằm, nga, nên sẽ không còn muốn phóng chút cầu kỳ tử đi. Sở Vãn Ninh trước mắt sáng ngời, có sao, phốc, đương nhiên không có, chỉ là cảm thấy ngươi cùng sư tôn khẩu vị thật giống. Hắn ăn canh cũng ái gác khương, phóng cầu kỳ, ngươi nhớ rõ hắn thích ăn cái gì. Ha ha, đúng vậy, ta ngoan ngoãn bái, Mặc Nhiên cũng lười đến nhiều làm giải thích. Tổng không thể cùng tiểu sư đệ nói cái gì kiếp trước kiếp này đi. Vì thế liền theo cột đáp, ta chính là nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ. Đáng tiếc sư tôn nhìn không tới ta một viên tấm lòng son. Từng quyền ngưỡng mộ, Mặc Nhiên thuận miệng nói, liền bắt đầu xử lý cầm thịt. Vì thế hoàn mỹ bỏ lỡ Sở Vãn Ninh biểu tình, hắn nhanh nhẹn mà rút mau đi nội tạng, đang chuẩn bị nấu thủy đi huyết ô. Lúc này chợt nghe đến tiểu sư đệ nhẹ giọng nói, hắn chưa chắc liền sẽ không biết được gì. Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên thính tai liền đỏ, quay đầu ho khan vài tiếng, nói, ta nói ngươi đãi Ngọc Hành trưởng lão hảo, hắn chưa chắc liền sẽ không biết được nga. Cái này à, kỳ thật cũng không quan hệ, dù sao ta đều thói quen, tuy rằng đôi khi cũng vọng tưởng quá hắn có thể giống nhà người khác sư phụ giống nhau. Cùng ta nói chút chuyện riêng tư, hoặc là ngẫu nhiên có thể giống ta biết hắn thích ăn cái gì giống nhau. Biết ta yêu thích cái gì thì tốt rồi, bất quá kia đều là chuyện quá khứ, ta mới nhập môn lúc ấy, bị hắn xinh đẹp túi da che giấu. Còn tưởng rằng hắn là cái ôn nhu người, hiện tại ngẫm lại thật là, ai, hắn lão nhân gia cao không thể phàn trăm công ngàn việc. Ta nào dám nhập hắn mắt a? Ha ha, ta ha ha ha, Sở Vãn Ninh nghe vậy, vốn có chút phẫn nộ, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, chính mình ngày thường đối Mặc Nhiên tuy có quan tâm, nhưng xác thật tổng bày ra một bộ xa cách tư thái. Không khỏi mà phẫn nộ lại thành quẫn bách. Liền yên lặng mà cúi đầu không nói. Một lát sau, từ trên giường nhảy xuống, vô thanh vô tức đi đến Mặc Nhiên bên người. Làm cái gì, ngươi đều làm vài thiên cơm. Hôm nay đơn giản, đến lượt ta làm cho ngươi ăn, Mặc Nhiên sửng sốt. Ngay sau đó cười nói, như thế nào bỗng nhiên có này ý niệm, ngươi nho nhỏ vóc dáng, như thế nào nấu cơm, liền bệ bếp đều với không tới. Huống chi ta là ngươi sư huynh, ngươi nếu đều như vậy kêu ta, vài bữa cơm tính cái gì, Sở Vãn Ninh dọn cái băng ghế lại đây. Đứng ở trên ghế không ra tiếng, bướng bỉnh mà nhìn hắn, Mặc Nhiên, ngoặc kép, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi xem ta có đủ hay không được đến bệ bếp, Ngọc Hành trưởng lão không biết ngươi thích ăn cái gì. Ta lại không giống hắn như vậy, không lương tâm ẩn đi, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình nói. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta nấu cơm cho ngươi, bận bận rộn rộn nửa ngày. Sở Vãn Ninh cũng không cho Mặc Nhiên nhúng tay, mà là hùng hổ ánh mắt hung ác mà giơ dao phay phân cách giả gà mái thi thể. Biểu tình chuyên chú, thủ pháp cứng đờ, trường hợp lệnh người không nỡ nhìn thẳng, Mặc Nhiên nguyên bản còn tưởng đáp bắt tay. Nề hà tiểu sư đệ xu tính tình cùng sư tôn cũng rất giống. Chuyên chú làm việc thời điểm đặc biệt chán ghét người khác quấy rầy. Vì thế mấy phen tự thảo mất mặt sau, Mặc Nhiên đành phải gãi đầu nằm trên giường phát ngốc nghỉ ngơi đi. Thịt gà rốt cuộc hạ nồi, Sở Vãn Ninh đắp lên nồi đun nước bùn cái. Quay đầu vừa định đối Mặc Nhiên nói cái gì đó. Chợt nghe đến lao cửa động truyền miệng tới một cái nhẹ nhàng thanh âm ni A Nhiên. Hạ sư đệ, các ngươi ở sao? Mặc Nhiên vừa nghe này tiếng nói, như bị sấm đánh, bỗng dưng nhảy xuống giường tới. Hắn vọt tới cửa, xuyên thấu qua khe hở. Đầu tiên là nhìn đến một vị vũ dân lạnh lùng đứng ở bên ngoài. Nhưng ánh mắt hơi chuyển, liền nhìn đến ở nàng phía sau. Sư muội một thân trắng thuần. Mặt lộ vẻ yêu sầu mà lập, không khỏi vui mừng quá đỗi. Sư muội, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, sư muội nói. Tôn chủ đã nhận được bẩm tấu, chạy đến chốn đào nguyên, giờ phút này đang cùng với Vũ Dân giao thiệp. Ngươi thế nào, mấy ngày này nhưng chịu khổ. Ta hảo thật sự, có thể ăn có thể uống có thể nhảy, Mặc Nhiên dừng một chút. Lại hỏi, sư tôn đâu, người khác ở nơi nào? Nói là còn tại bế quan thanh tu, chưa từng tiến đến, Nga. Mặc Nhiên ánh mắt lập lòe, tùy cơ thở dài, tự mình lẩm bẩm, không tới cũng hảo, không tới cũng hảo, bất quá toàn cơ trưởng lão tới rồi. Nói là tới đảm bảo hạ sư đệ, sư muội hỏi. Hạ sư đệ đang ngủ. Mặc Nhiên nói, không đâu, hắn ở hầm canh, sư đệ, ngươi mau tới đây. Sở Vãn Ninh buông phiến hỏa tiểu trúc phiến tử, đi tới cửa, nhìn nhìn bên ngoài hai người, cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Nhàn nhạt nói, làm sao vậy, sư muội còn chưa nói lời nói, liền nghe kia Vũ Dân trước hừ một tiếng, hỏi ngược lại, còn không phải các ngươi tử sinh đỉnh người tới, sư phụ ngươi nói muốn bảo ngươi, chính cùng chúng ta tiên tôn thương lượng, sư phụ ta, toàn cơ trưởng lão A, Nga, Sở Vãn Ninh dừng một chút, mặt vô biểu tình, rất tốt, kia Vũ Dân bĩu môi, nói, hai người các ngươi xuất hiện đi, các vị tôn thượng đều đã tụ ở uống lộ các, chờ nghe nhị vị giải thích. Sở Vãn Ninh quay đầu lại nhìn nhìn chính hầm canh gà. Nói, ta không đi, canh nấu một nửa, ta đi không khai, Mặc Nhiên, ngươi thay ta nói đi. Kia Vũ Dân nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Nói chuyện cư nhiên như thế không đáng tin cậy, vì thế cười lạnh hù dọa hắn. Ngươi nếu là không đi, liền bỏ lỡ biện giải cơ hội. Nếu là phán ngươi giết 18 cô nương, kia chính là muốn giết người thì đền mạng rơi đầu. Há Liêu Sở Vãn Ninh nghe xong một chút cũng không sợ, trái lại biểu tình hờ hững, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Sư muội cần gọi lại hắn, Mặc Nhiên lại cười lắc lắc đầu. Tùy hắn đi, ta đi liền hảo, chính là toàn cơ trưởng lão đường xa mà đến. Hắn không đi thăm hỏi, không khỏi mất lễ nghĩa. Mặc Nhiên còn chưa mở miệng, liền nghe được Sở Vãn Ninh xa xa nói. Mặc sư huynh, ngươi thay ta hướng sư tôn vấn an. Chính mình nói như vậy nhỏ giọng, cư nhiên còn bị hắn nghe được. Sư muội không cấm có chút xấu hổ, thanh thanh giọng nói. Đãi Vũ Dân mở ra lao ngoài động bụi gai tùng, liền lôi kéo Mặc Nhiên chuẩn bị rời đi. Há Liêu lúc này, Sở Vãn Ninh lại quay người lộn trở lại, gọi lại hắn, sư huynh, sư đệ chính là sửa lại tâm ý, muốn cùng ta một đạo đi. Mặc Nhiên cười hỏi, Sở Vãn Ninh tay ngắn nhỏ vẫy vẫy ống tay áo nói. Ta tất nhiên là không đi, lại đây là dặn dò ngươi một tiếng, nhớ rõ sớm chút trở về. Chậm canh liền lạnh, không hảo uống, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, bật cười nói, hảo, vậy ngươi chờ ta ân. Sở Vãn Ninh liền không nói chuyện nữa. Chỉ là đãi Mặc Nhiên đi được xa, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ không thấy, hắn mới chuyển qua đầu, chuyên tâm ngao canh đi, uống lộ các cùng lao động không xa, đi qua đi trên đường. Sư muội cố ý vô tình hỏi, A Nhiên, ngươi mấy ngày nay, cùng hạ sư đệ tựa hồ lại quen thuộc chút. Mặc Nhiên cười nói, đúng vậy, ta cùng với hắn cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Như thế nào, sư muội nên không phải là ăn tiểu hài tử dấm đi. Ngoặc kép, hồ ngôn loạn ngữ, ha ha ha, sư muội không cần lo lắng, ta thích nhất nha, vẫn là sư muội, sẽ không thay đổi, chớ có lại nói bậy, ta chỉ là cảm thấy hạ sư đệ có chút kỳ quái. Kỳ quái, Nga, Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hắn là rất kỳ quái, ngươi cũng cảm thấy. Đúng vậy, Mặc Nhiên cười nói, còn tuổi nhỏ nói chuyện cả ngày cùng đại nhân giống nhau. Pháp lực cũng không dung khinh thường, mặt khác phía trước ở ảo cảnh chung gặp được sự tình càng ly kỳ. Ta còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, ngươi biết không? Ta hoài nghi hắn cùng chúng ta sư tôn là phương xa thân thích. Sư muội ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, chỉ giáo cho, chúng ta ở ảo cảnh nhìn đến một người, là 200 năm trước Lâm An thành thái thú chi tử. Cũng họ Sở, lớn lên cùng sư tôn đặc biệt giống, hắn có đứa con trai, dung mạo cũng là, đang muốn nói đến mấu chốt chỗ, đột nhiên nghe được phía trước một trận mãnh liệt mắng tiếng động. Dương mắt vừa thấy, lại là Tiết Mông đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đi nhanh mà đến. Trong miệng còn không dừng mắng. Xúc sinh, cầm thú, không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.